Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư lão hán mấy ngày qua thực sự rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần, vì trong nhà không ai có thể đứng ra thay ông chính, vì vậy ông đã phải tự mình ra mặt cha, đều là nhi tử bất hiếu. Lư Minh Xuyên quỳ xuống, gục đầu xuống đất, mắt đầy nước mắt. Lư lão hán vỗ nhẹ vào đầu con trai, thở dài. Trở về rồi sẽ tốt thôi. Cảnh tượng phụ từ tử hiếu, cha con hòa thuận, nhưng không may, hình ảnh đẹp đẽ này rất nhanh bị phá vỡ. Nhân nhi, cha, Hồ Thị xuất hiện, mắt đầy lệ, nhìn ba người với vẻ mặt kích động, đặc biệt là nhìn Lư Quảng Nhân, như thể chưa đủ. Bà không ngờ rằng mình lại có thể gặp lại con trai, sau khi tưởng chừng không bao giờ gặp được nữa. Lư Quảng Nhân hơi rùng mình, tránh tay Hồ Thị đang kéo mình. Trong lòng anh nhớ lại lời Lư lão hán đã nói trước đó. Nếu không muốn sau này sống không bằng chết, thì người mẹ này, ngươi không thể nhận nữa. Hồ Thị, ngươi đi đi, ta sẽ gửi hưu thư cho ngươi, đưa ngươi về nhà mẹ đẻ. Lư Minh Xuyên lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, anh không quay lại nhìn Hồ Thị mà cùng Lư lão hán bước đi. Lư Quảng Nhân do dự một chút, không dám ngẩng đầu, nhưng cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Hồ Thị, chỉ còn lại mình bà, đứng cô đơn trên con đường, bi thương lặng lẽ. Vì biết lần này nhờ vào nhà đại tỷ Hàn Tiến, gia đình nhị phòng quyết định tự mình đến cảm ơn, nhưng không muốn làm quá trói lọi, chỉ có vợ chồng nhị phòng và Lư Kiều Nguyệt đến thăm. Họ mang theo hai bộ xiêm y tự tay Lư Kiều Nguyệt làm, cùng một ít lá trà và rượu linh tinh, số lượng không nhiều nhưng đủ để thể hiện thành ý. Lư lão hán đã lâu không nói nhiều như vậy, nói xong liền ho khụ. Lư Minh Xuyên nhanh chóng tiến lên giúp ông xoa dịu. Lư lão hán giữ chặt tay con, lo lắng hỏi. Lão đại, cha nói như vậy, người chấp nhận không? Ông sợ Lư Minh Xuyên lại mềm lòng, bị Hồ Thị lừa gạt. Lư Minh Xuyên gật đầu, mắt rưng rưng. Cha, ta đồng ý, người đừng lo lắng. Lư lão hán nghẹn lại, cuối cùng nuốt xuống lời nói, cả người nhẹ nhõm hơn. Ông biết rằng gia đình không thể tiếp tục chịu đựng như vậy, danh dự đã bị hủy hoại, rất khó để xây dựng lại. Nhưng nếu không làm vậy, đại nhi tử và đại tôn tử của ông sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được nữa. Hàn Tịch Mai rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, còn để họ ở lại dùng bữa. Lý Thủy Thành cũng có mặt ở đó. Lư Minh Hải là người vui vẻ, cởi mở, còn Lý Thủy Thành tuy nghiêm túc nhưng cũng biết đây là nhạc gia tương lai của cậu em vợ, nên hai người nói chuyện rất thân thiện. Các phụ nữ bên kia cũng không kém. Hàn Tịch Mai tính tình linh hoạt, dù hơi e ngại vì đệ đệ nhắn nhủ, không dám làm quá mức, nhưng bà vẫn rất yêu thích Lư Kiều Nguyệt. Bà không ngừng nói trước mặt vợ chồng nhị phòng rằng ai cưới được Lư Kiều Nguyệt sẽ rất có phúc. Sau bữa cơm, họ ở lại một lúc rồi về nhà. Lư Quảng Nhân dù không phải là tiểu hài tử nhưng đã là người lớn, có vợ con. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, anh hiểu rõ tầm quan trọng của danh dự đối với một người. Trước đây, khi anh và Thúy Hà chưa bị bắt, thôn dân luôn chào đón anh nồng nhiệt. Nhưng sau chuyện đó, không ai còn muốn nhìn mặt anh, và gia đình anh cũng bị xa lánh. Thúy Hà không ít lần trách móc, nói rằng sau này không dám bước ra ngoài, bởi họ sẽ bị người ta chỉ trỏ, nhục mạ. Cảnh bị xa lánh khiến Lư Quảng Nhân không muốn sống mãi trong đó, nên anh quyết định hành động. Nhân nhi, Hồ Thị không thể tin được nhìn con trai, đây là con trai bà. Người bà yêu thương nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ đây, con trai lại chán ghét bà. Lư lão hán lên tiếng. Hồ Thị, ngươi đi đi, nhà chúng ta không thể tiếp nhận ngươi nữa. Cha, đừng gọi ta là cha, khi về ta sẽ bảo lão đại viết hưu thư cho ngươi. Ngươi đừng biện minh nữa, mọi chuyện là do ngươi gây ra. Chúng ta đã tha thứ cho ngươi nhiều lần, nhưng ngươi vẫn không thay đổi, lại càng làm tình hình tồi tệ hơn. Hiện giờ trong nhà đã phải bán hết đất đai để cứu ngươi và lão đại. Loại con dâu như ngươi, nhà ta không muốn nữa. Đừng nói gì nữa, tiểu Hồ Thị đã tiết lộ mọi chuyện. Ngươi đã lén lút bán sữa đậu nành qua đêm, nếu không sao lại có chuyện như vậy. Cách chương.